Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Ta là điều cá nước ngọt. Cô bé trước mắt hẳn là không ít nam sinh trong lòng nữ thần đi. Nàng mặc một bộ màu cà phê ngắn tay tê sớt, đường nét chân rộng, quần sóc hiển lộ ra bắp đùi thon dài. Đai lưng buộc lại một đóa nơ con bướm, làm cho cả người có vẻ đã thanh xuân sức sống, lại thời thượng thành thục. Ngày mùa hè nóng bức, ánh mặt trời chiếu vào đường xương trên người. Một cỗ khô nóng bay lên. Cô bé trước mắt là đường xương bạn gái. Xác thực nói là bạn gái trước rồi. Ngay ở một phút trước, nàng đưa ra biệt ly. Đây là đường xương đi tới thế giới này sau lần thứ nhất thấy nàng. Hắn vẫn ở ẩn núp nàng. Mà nàng đây, cũng ở một lần nữa suy nghĩ chút tình cảm này. Bọn họ là Việt Châu đồng tể đại học năm 3 tiếng Hoa hệ học sinh. Ngày mai sẽ là nghỉ hè ngày thứ nhất. Quá xong mùa hè này chính là đại học năm 4. Trên thực tế chương trình học đã kết thúc. Thực tập, công tác, cuộc sống đại học cơ bản đã cáo biệt. Biệt ly liền biệt ly đi. Mặc dù là bị quăng một phương, có chút mất mặt, nhưng đường xương không cái gì đáng tiếc. Nhưng mà tâm vẫn là mơ hồ làm đau. Đường xương thở dài. Bộ thân thể này chủ nhân cũ là thật yêu nàng. Bạn gái trước nghe được hắn thở dài, nhưng vẫn là lắc đầu một cái xoay người đi rồi. Người bạn trai này rất yêu nàng, thế nhưng quá không tiến bộ. Nói cách khác chính là quá lười. Tiểu phú tức An tính tình rất hiển nhiên. Này không phải cuộc sống nàng muốn. Người cẩn thận bảo trọng. Chấm ngoặc kép. Đường xương nói rằng, trong lòng có rất nhiều lời, nhưng nói ra khỏi miệng chỉ có câu này. Đường Tam Kiếm, Việt Châu Đại học tiếng Hoa hệ giáo sư, giờ khắc này sắc mặt âm trầm ngồi ở phòng khách. Đường xương vừa vào cửa, ấp ủ hồi lâu lửa giận rốt cuộc tìm được mở miệng. Đối với hắn một trận mắng to. Đường xương mộng bức bên trong tương đương xảy ra chuyện gì? Khí trời quá nóng, Tam Kiếm huynh tự cháy rồi. Ba, trước tiên đừng mắng tương đương lãnh tĩnh, tương đương bình tĩnh đi. Lửa giận quá vượng, nước dội lên đi trái lại trợ trướng. Đường xương không nói lời nào cũng còn tốt. Vừa nói đường Tam Kiếm càng giận. Tiểu tử này cả ngày cợt nhà không cái chính hành. Thế là mắng càng hung rồi. Đường đường ôm phấn hồng Hello Kitty. Nằm nhoài lầu hai lan can nơi. Tràn đầy phấn khởi thưởng thức tiểu xương bị mắng. Đây là nàng hằng ngày chuyện lý thú. Thế nhưng ngày hôm nay tình hình có chút nghiêm túc. Đường đường đồng hài rất hiếm thấy đến ba ba như thế hung quá. Không khỏi lo lắng. Nhỏ giọng thầm thì, tiểu xương không có sao chứ, tương đương ta có muốn hay không đi cứu hắn. Đường xương bị mắng một lát, mới nháo rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn phụ đạo viên, cái kia mập mạp thấu kính có đáy giày dày tốt nghiệp mới 2 năm nữ lão sư. Mới vừa ở trường học phê một trận đường xương, lập tức gọi điện thoại cho đường Tam Kiếm cáo trạng. Đường xương học kỳ này thành tích cuộc thi lót đáy. 12 môn khóa treo 6 môn. Thỏa lót đáy. Đường Tam Kiếm là vô cùng tốt mặt mũi người. Vẫn mong con hóa rồng. Làm sao tiểu tử không hăng hái. Để hắn mất hết mặt. Nhớ ta đường gia văn võ thế gia. Ta đường Tam Kiếm tài hoa lan tràn. Thanh danh lan xa. Làm sao sẽ dạy ra ngươi như thế một cái nghịch tử. Chấm ngoặc kép. Ôi cho ăn tương đương loại này khoe khoang lời nói cũng nói ra được. Đường xương nghĩ thầm. Nghỉ hè ngươi nơi nào cũng không cho phép đi. Đàng hoàng ở nhà đọc sách. Đem thư phòng những sách kia toàn bộ xem xong. Đường xương cả kinh. Ai nha. Tam Kiếm huynh thư phòng khổng lồ một gian. Bên trong sách ít nói có hơn 1000 bản. Hơn nữa đều là chút. Ngữ âm học giáo trình. Quảng vận giáo bản. Thương chu cổ văn tự đọc bản. Tiếng Hán sử cảo. Văn tâm điêu long. Thuyết văn giải tự. Tùy tiện sách ra một bản liền đủ đường xương nhìn một năm. Ba a. Làm người ư quan trọng nhất chính là hài lòng. Ở trong đại dương tri thức mênh mông, chúng ta mỗi người đều là một cái nhỏ bé cá. Yêu học tập là không sai. Nhưng nếu như vọng tưởng đi khắp biển rộng mỗi một góc, đó là tự lấy buồn phiền có đúng hay không? Huống hồ, người cùng mẹ đem ta sinh ra được lúc là một cái cá nước ngọt a. Đường Tam Kiếm giận dữ. Nghịch tử, ta ngày hôm nay liền đem ngươi phơi thành cá khô. Hắn cuối cùng ý thức được nhi tử lớn rồi. Ngoài miệng động đã không được cảnh kỳ tác dụng. Cần phải tái máy tay chân mới được. Đường Xương Chính ở đáy lòng đếm xem. 3, 2, 1. Đang muốn nhanh chân liền chạy. Lúc này, Thiện Lương hóa thân. Ôn Nhu đại danh từ. Mỹ cùng mặt trăng kết hợp thể Hoàng Tương Ninh cuối cùng đi ra khỏi phòng. Như một chùm quang chiếu vào. Được rồi tương đương mắng được rồi liền được. Ngươi là người đọc sách. Động khẩu không động thủ. Tiểu Xương học kỳ kế cố gắng gấp bội là được rồi. Đúng không? Tiểu Xương. Đường Xương nghe câu nói này có chút khó chịu a. Tam Kiếm huynh là người đọc sách. Cái kia khác một tầng ý tứ là Đường Xương không phải người đọc sách. Là mù chữ. Là người man dợ. Lập tức cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Có chút nhận hãm hại vọng tưởng chứng. Nếu như lão Đường nhà còn có ai là thương hắn. Vậy khẳng định là Ôn Nhu Tương Ninh tỷ. Đúng. Đúng. Mẹ ngài nói rất đúng. Kinh cha ta chớp mắt này mắng. Ta khai khiếu. Làm một tên sinh viên đại học. Ở trong trường học bản chức liền hẳn là nỗ lực học tập. Vì tương lai càng tốt mà kiến thiết chủ nghĩa xã hội sự nghiệp cống hiến sức mạnh lớn nhất. Ta đáng thẹn, lập trường không kiên định, thái độ không đoan chính. Ta nhất định sâu sắc tỉnh lại, mau chóng cải chính. Xin tổ chức tin tưởng ta, xin gia trưởng cho ta cơ hội. Làm gia trưởng Đường Tam Kiếm lén lút lườm một cái. Hắn quá giải tiểu tử này bản tính. Không đỡ nổi tường bùn nhão. Đường Xương ha ha lúng túng cười nói. Đừng nói như vậy. Rất đau đớn tự tôn. Đường Tam Kiếm không nhìn thẳng. Cút. Nhìn ngươi liền phiền. Đường Xương thức thời vụ lập tức liền lan. Trong lòng thầm hô nguy hiểm thật. Ngày hôm nay thực sự là xui xẻo cực độ. Vừa mới bị bạn gái quăng. Về đến nhà lại bị cha mắng cái vòi phun máu chó. Kiểm tra cuối kỳ thành tích lót đáy. Làm không tốt sang năm tốt nghiệp cũng thành vấn đề. Đường Xương nghĩ thầm, huynh đệ ngươi làm sao làm? Ở trường học hỗn thành như vậy. Xem ra bộ thân thể này chủ nhân cũng muốn mỹ nhân không muốn giang sơn. Toàn bộ tâm tư đều yêu đương đi rồi. Hiện nay mỹ nhân cũng theo hắn mà đi. Hắn nhưng lại không biết. Không có giang sơn cái nào mỹ nhân sẽ yêu hắn. Thì đại học điền tự nguyện lúc. Đường Tam Kiếm mãnh liệt yêu cầu Đường Xương ghi danh Việt Châu Đại học. Tốt giám thị hắn khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng Đường Xương kiên quyết gánh vác bá quyền chủ nghĩa. Thật vất vả có thoát khỏi cơ hội của hắn. Làm sao có khả năng tự chui đầu vào lưới. Lén lút báo Việt Châu Đồng Tể Đại học. Vì chuyện này, Đường Tam Kiếm cùng Đường Xương đánh một cái nghỉ hè trận chiến đấu. Bộ thân thể này chủ nhân cũ nhìn như phong quang. Gia đình điều kiện tốt. Ba ba là giáo sư đại học. Tỷ tỷ là minh tinh. Bạn gái là hệ hoa. Chính mình đọc chính là đại học danh tiếng. Dài đến lại tuấn tú đẹp trai. Sẽ đàn dương cầm. Đàn guitar. Cái gì nhạc khí đều có thể gảy hai lần. Có thể nói đa tài đa nghệ. Nữ nhân duyên vẫn rất tốt. Nhưng mà. Đường Xương thông qua mấy tháng này phát hiện. Hắn kỳ thực rất thất bại. Đường Tam Kiếm đối với hắn chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Lâu dần, đã không ôm kỳ vọng. Bình thường ở nhà cơ bản sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Bây giờ bạn gái của hắn chê hắn không có lòng cầu tiến. Quang, ở học nghiệp trên cũng là hoang phế đã lâu. Trượt lót đáy mặt hàng. Quay đầu lại, đọc sách không đọc thành. Chơi không chơi đến, bạn gái cũng chạy, phụ thân cũng xem thường. Hoàng Tương Ninh tuy rằng luôn luôn giữ gìn hắn, nhưng hy vọng hắn lãng tử hồi đầu kỳ vọng một điểm không ít. Đường Xương mặc dù đối với Đường Tam Kiếm cợt nhả, nhưng đáy lòng lại ở thở dài. Gánh nặng đường xa a tương đương ai nha? Đường Quả Nhi, lại đây tương đương, Đường Xương hòa ái dễ gần đối nhìn náo nhiệt Đường Đường bắt chuyện. 5 tuổi Đường Đường tiểu cô nương hình dáng giống cái búp bê sứ. Là trong nhà hạt rẻ cười cùng tiểu tổ tông. Ở Đường Xương 15 tuổi lúc, ba mẹ đem còn chỉ có 3 tháng đại Đường Đường từ viện mồ côi ôm về nhà. Làm gì nha tương đương ba ba nói để ta cách ngươi xa một chút. Sẽ học cái xấu. Đường Quả Nhi phiền phiền nhiễu nhiễu ôm búp bê vải đi tới. nhìn thấy tiểu xương từ ba ba dưới tay lại một lần nữa an toàn chạy trốn. Có chút cảm thấy tiểu xương rất lợi hại, nhưng càng thấy tiểu xương đáng thương. Đối mặt như vậy tiểu xương, nàng, Đường Quả Nhi, Đường gia nhỏ nhất hình dáng, không một chút nào sợ hắn. Nếu là hắn lại chọc giận nàng, nhất định đánh hắn. Nói bậy, phải biến đổi xấu ngươi đã sớm hỏng rồi. Ngươi lúc nhỏ ta liền mỗi ngày ôm. Đường xương xoa bóp Đường Quả Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé. Cười nói, ai nha, Đường Quả Nhi ngươi lại mập. Đường Đường khí đô đô đánh rơi Đường xương tay. Chống nạnh phản bác, nghịch tử ngươi mới mập. Đường xương một khẩu huyết chặn ở trong cổ họng. Đừng học ba nói chuyện được không? Như vậy không đáng yêu. Hừ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.